Bạn hãy tưởng tượng hình ảnh một tia sáng phóng rất nhanh làm mẹ bạn cảm thấy sợ vì tia sáng đó tạo nên vũ bão. Thực hành ghi nhớ số. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để làm bài tập thực hành. Hãy nhìn danh sách dưới đây và sử dụng hệ thống số để ghi nhớ các số cho sẵn. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là 78 oC. Giá trị của P là khoảng 3,142. Mật độ của khí oxy là 1,43 kg trong một thể tích. Mật độ mưa trung bình ở Singapore là 2,413 ml một năm. Diện tích của lục địa châu Phi là 30,320,000 km2. Mạch nước. Lưu ý rằng việc sử dụng hệ thống số để tạo ra hình ảnh cho bốn số không sau cùng của số 30,320,000 là không thực tế, ví dụ số 5 bên trên. Trong những trường hợp một số, thường là số 0, được lặp lại nhiều lần như thế, bạn nên linh hoạt và sáng tạo bằng cách tạo ra những hình ảnh riêng biệt. Ví dụ bạn có thể tưởng tượng hình ảnh bốn quả trứng để tượng trưng cho bốn số không cuối cùng, số 0 nhìn giống quả trứng. Thử trí nhớ. Bạn đã sẵn sàng để kiểm tra khả năng nhớ số của bạn chưa? Tốt lắm! Dưới đây là cơ hội dành cho bạn. Trong khoảng trống bên dưới, bạn hãy viết ra các số tương ứng và nên kiểm tra lại xem bạn đã trả lời đúng chưa. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là oC. Giá trị của P là khoảng. Mật độ của khí oxy là kg trong một thể tích. Mật độ mưa trung bình ở Singapore là ml một năm. Diện tích của lục địa châu Phi là km 2. Kết luận hệ thống số. Hiệu quả của hệ thống liên kết và hệ thống số không chỉ giới hạn ở những ví dụ bạn vừa thấy. Các hệ thống này có thể được dùng cho bất kỳ môn học nào tùy vào sự sáng tạo cũng như sự can đảm áp dụng những cách mới vào hệ thống trí nhớ siêu đẳng của bạn. Xin nhớ rằng, miễn là bạn tuân theo các quy luật hình dung và liên tưởng thông qua các câu chuyện nghịch lý, bạn sẽ phát triển được một trí nhớ siêu việt. Bây giờ, bạn hãy khám phá trí nhớ của bạn nhiều hơn nữa ở chương về mô hình trí nhớ.